Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lưu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 386 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau rất là nhiều cái fan, những cái fan tranh giành nhau thì cuối cùng là cái bức tranh Hồng Mông chỉ cảnh đó lại bất ngờ lọt vào tay của Lão Tử Bất Bại. Và điều này khiến cho Vân Thủy Dương cùng với cả cao tầng của Vân Thị hết sức là thất vọng. Và lúc này thì khi mà quay trở lại tổ vực của Vân Vực thì bên phía các vực khác, các cái tộc khác đã có một cái hội nghị thương thảo về cái việc tiêu diệt tàn dư dư nghiệt của Luyện Huyết Nhất Tộc. Và dường như là tộc trưởng của Vân Vực lại đang muốn cử Vân Vi Dương tới tham gia cái hội nghị này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 386. Tập 386 có tựa đề Chớ lộn xộn, lông chim sẽ rời. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà trải qua chuyện ở Đại Mộ, rất nhiều những tộc loại đã tâm tư ở Luyện Huyết Nhân Tộc. Dù sao, nếu như không nhanh chóng diệt trừ đi cái tà tộc này, sẽ là một mối họa không lường trước. Tộc trưởng Lâm Thị Nhất Tộc sau khi mà suy nghĩ, liền phát thiệp mời các tộc phổ biến tới để mà tổ chức bách tộc hội mình, cùng cộng đồng thương nghị xem làm thế nào có thể diệt trừ được Luyện Huyết Nhất Tộc. Là một tộc loại lâu đời, Vân Thị Nhất Tộc cũng nhận được thiệp mời, quyết định đến phó ước. Loại chuyện này chỉ có cao tầng mới có được tham dự. Nhưng Vân Thái Giá lại muốn dẫn Vân Phi Dương đi, chủ yếu là muốn để cho anh thấy chút việc đời. Thái trưởng lão cũng đồng ý. Dù sao sau này Vân Vực cũng giao cho người trẻ tuổi, nên để cho bọn hắn tiếp xúc sớm một chút cũng coi như là luyện tập. Không khó để thấy tộc trưởng cùng với Thái trưởng lão có ý bồi dưỡng Vân Phi Dương. Bồi dưỡng ở đây không chỉ là võ đạo, mà còn đối ngoại xã giao với bên ngoài. Cái này tuổi còn trẻ mà đã đạt tới đẳng cấp trên đế, độ tinh khiết huyết mạch lại tới 2/5. Một kẻ yêu nghiệt như vậy, đổi lại bất cứ một tộc loại nào khác, ai lại không muốn toàn lực bồi dưỡng bách tộc hội mình sao? Vân Vi Dương cười, chắc sẽ rất thú vị đây. Nói thật, hắn cũng không có muốn đi, nhưng tộc trưởng đã nói thế, hắn lại không thể nào chối từ. Huống hồ từ trong miệng của tộc trưởng, hắn còn biết tập loại tham dự hội mình này lần này không ít, mình sẽ có cơ hội quan sát một chút, rốt cuộc thì trong vũ trụ vô tận này có những tộc loại gì. Vài ngày sau, Vân Vi Dương theo Thái trưởng lão cùng với tộc trưởng và bọn người ngũ trưởng lão rời khỏi Vân Vực tiến về Lâm Vực. Trên đường đi, Vân Đại Giá liền nhắc nhở, tiểu tử, lần này tổ chức bách hội, bách tộc hội mình, cao thủ nhiều như mây, sau khi mà đến Lâm Vực thì nhất định là phải khiêm tốn. Chớ có nhiều điều, có biết không? Vân Phi Dương gật đầu. Vân Thái Giá thật có chút ngây thơ. Với tính cách tìm đường chết của tên này, khiêm tốn trước mặt người khác, tuyệt đối là khó như lên trời. Lâm Vực và Vân Vực khá xa nhau, muốn tới được đó, chế thì cũng cần phải có một khoảng thời gian. Vân Phi Dương thừa cơ du nhập vào bên trong, linh hồn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, tiếp tục tham ngộ thần thông. Đại tên liệt thuật chỉ lĩnh ngộ được cực hạn. Đại học Đại Nhật Hồng Phiêm Thuật cùng với Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật, một cái thì lĩnh ngộ đến đệ nhị trọng Viêm Thiên Vực, còn một cái thì lĩnh hội cực hạn đến nhất trọng cảnh. Cho nên khoảng cách ba loại thần thông này nếu như muốn đạt đến nhập hóa cảnh vẫn là còn chênh lệch rất xa. Đi qua đoạn đường dài dặc đằng sau khoảng 2 tháng, cuối cùng thì mọi người cùng tới một nơi còn lớn hơn cả Vân Vực, chính là Lâm Vực. Thật náo nhiệt. Mới vừa tiến vào Lâm Vực, Vân Phi Dương đã thấy tộc loại từ bốn phương tám hướng nhào nhào tràn vào. Nhìn qua cũng có chút giống như nhân loại, cũng có chút lại giống như ma tộc, lại có chút giống như thú tộc. Vân Thái Giá chỉ về phía một đám võ giả có dáng người khôi ngô đằng trước mà nói, đây chính là Nhùng Sơn Nhất Tộc, nổi danh với nhục thần chi lực. Vân Vi Dương nhìn sang, phát hiện ra mỗi bước đi của những võ giả này đều bộc phát ra một cỗ khí tức hùng hậu. Rõ ràng bọn hắn có thể khống chế nhục thân chi lực cực mạnh. Cũng không biết. Hắn cảm thấy rất hứng thú, nói thầm. Võ giả nhung sơn nhất tộc này có thể là chống đỡ được đại tên liệt thật hay không? Sau khi hắn tu luyện liệt không chiến đế thần thông, tên này rất thích cảm giác tê liệt. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến thanh âm, một đám nữ tử phía sau mọc ra đuôi cánh chim màu trắng muốt uyển chuyển bay qua. Những cô gái này xinh đẹp như hoa, ở dưới phụ trợ của đuôi cánh giống như là những tiền tử đang nhảy múa uyển chuyển. Là người chim sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên nói. Thần giới có tộc loại mọc ra cánh thì gọi là dực tộc, mà hắn cứ lại quen gọi là người chim. Nhưng khi hắn không tự giác gọi như vậy, khiến cho đám nữ tử mỹ mạo kia vừa mới đi ngang qua liền ngừng chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Trên đời này, lực lượng kinh khủng nhất không ai qua được mắt thần của nữ nhân, cho nên Vân Đại Tiên Thần nhất thời cảm thấy lạnh run. Nữ tử mỹ mạo cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Vân Thái Giả, kẻ này chính là tộc nhân Vân Vực của ngươi sao? Phiền phức. Vân Thái Giả âm thầm sụp đổ, thế nhưng cũng làm ra vẻ mặt vui cười, hết sức mà nói. Thiền thập trưởng, tiểu tử này nói chuyện không có suy nghĩ, xin hãy bỏ qua cho. Nhìn thấy tộc trưởng đối với nữ nhân kia khách khí như vậy, Vân Phi Dương suy đoán tộc loại mỹ nữ này cũng không đơn giản. Nữ tử mỹ mạo kia thản nhiên nói. Vân Đại Giả, ngươi hẳn phải biết, thiền dực nhất tộc ta kiêng kỵ nhất là điều gì? Cái này... Sắc mặt của Vân Đại Giả khó xử. Hắn đương nhiên biết, thiền dực nhất tộc cổ lão này kiêng kỵ nhất chính là bị người khác gọi là người chìm. Nữ tử mỹ mạo kia lại nói. Xem ở phân lượng là cổ lão nhất tộc, hãy để cho kẻ này tự vào miệng mình, lấy đó làm trừng trị. Sắc mặt của Vân Thái Giá càng khó coi. Lúc này, Vân Phi Dương cười nói. Mỹ nữ, vừa rồi nếu như có mạo phạm, xin lỗi cũng không được sao? Nghe được hai chữ mỹ nữ, ánh mắt tộc trưởng của thiên dực nhất tộc lạnh lùng nói. Vân Thái Giá, đây chính là dòng chính mà Vân vừa các người bồi dưỡng ra sao? Sắc mặt của nàng âm trầm xuống. Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nói sai sao? Nói nhảm, người ta tốt xấu gì cũng là một tộc loại, một tộc trưởng cao quý. Người không biết xấu hổ gì coi người ta là mỹ nữ, hoàn toàn không có một chút xíu tôn trọng nào. Giờ này, Vân Thái Giá hận không thể nào đạp cho Vân Phi Dương một cước. Dù sao lúc trước, rõ ràng là đã nhắc nhở, nhất định phải khiêm tốn, kết quả lại chọc tới thiên dực nhân tộc. Đương nhiên, tập nhân của mình thì nhất định là phải bảo vệ. Vân Thái Giá nói, thiền tộc trưởng, lần này chúng ta đến lâm vực vì thường nghị làm thế nào diệt trừ luyện huyết nhất tộc, không cần phải vì một chuyện nhỏ nhỏ mà làm chậm trễ thời gian. Sa mặt của thiền tộc trưởng âm trầm nói, xem ra trong mắt Vân tộc trưởng, kẻ làm nhục thiền dực nhất tộc ta chỉ là việc nhỏ. Cái này, Vân tộc giá vội vàng nói, thiền tộc trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Vân mỗ không phải là có ý tứ này. Vậy có ý tứ gì? Ý Vân mỗ là việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng hội mình cùng thương thảo làm thế nào diệt trừ đi luyện huyết nhất tộc. Được thôi. Thiên tộc trưởng lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Vậy thì để cho tiểu tử này tự vào miệng đi. Vân Phi Dương cảm thấy khó chịu nói, này này, chỉ nói sai có một lời, có cần phải bức người tới như vậy không? Vừa dứt lời, tộc trưởng thiên tộc đột nhiên lại xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm không được, vậy thì để bản tộc trưởng tới thay ngươi làm. Soạt, tay ngọc lập tức vùng lên mang theo pháp tắc chi lực, tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương cũng sợ hãi, thế nhưng lập tức thì triển đồ vân bộ né tránh. Dưới tình huống bình thường, võ giả khi đối mặt với tấn công bất ngờ, theo bản năng thì sẽ lùi về phía sau. Nhưng Vân Đại Tiện Thần thì lại cong eo, uốn cổ mà lẹn về phía trước. Soạt, sau khi né tránh, hắn ở ngay phía sau trực tiếp ôm lấy thiên tộc trưởng. Nói, Đường Đường là tộc trưởng bộ tộc, vậy mà lại ra tay đánh lén như vậy, có phải là có chút bị ổi không? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vân Thái Giả và bọn người Thái Trưởng Lão trợn tròn con mắt. Tộc loại khác tiến vào lâm vực cũng là mắt đều trừng to. Trời đất, tiểu tử này là ai vậy? Lại dám ôm tộc trưởng của thiên dược nhất tộc vào trong ngực sao? Xong rồi. Trong lòng của Vân Thái Giả sụp đổ không thôi, nói: xảy ra chuyện lớn rồi. Quả nhiên như vậy, tộc trưởng của thiên dược nhất tộc bỗng dưng lại bị người ta ôm lấy. Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên sự căm giận ngút trời. Đúng vào lúc này, Vân Vi Sương thả lỏng hai tay, trực tiếp chụp vào đôi cánh trắng muốt phía sau của nữ nhân kia mà nói: chớ lộn xộn, lông chim sẽ rời. Vân Vi Sương đã từng tiếp xúc với dược tộc ở tại thần giới, biết rõ tộc quần này có ghi bảo vệ đôi cánh, cho nên đoán có thể là thiên dược nhất tộc này cũng sẽ giống như là dược tộc, vô cùng để ý đến đôi cánh của mình. Vân Phi Dương mang theo ý nghĩ này, thừa dịp mỹ nữ tộc trưởng kia đang nổi giận, liền buông tay trực tiếp chụp vào đôi cánh của đối phương, dùng khẩu khí tới uy hiếp. Khóe miệng của bọn người Vân Đại Giá co giật. Đầu tiên là ôm tộc trưởng của thiên dược nhất tộc, bây giờ thì lại bắt lấy đôi cánh của người ta tùy tiện uy hiếp. Sao hắn lại có thể to gan đến như vậy? Đúng là đi tìm đường chết. Việc Vân Đại Thiện Thần đi tìm đường chết không nghìn lần thì cũng phải đến trăm lần, có thể nói là dạy mãi không sửa. Đương nhiên, lần này hắn không nghĩ sẽ đi tìm đường chết. Thế nhưng, bởi vì cái miệng quá tiện, lại đi chọc giận người khác. Vì an toàn của bản thân, cho nên chỉ có thể sử ra hạ sách này. Người đang uy hiếp ta sao? Mỹ nữ tộc trưởng tên là Thiên Nhược Kỳ, mục quang của nàng lãnh lệ, bà phát khí tức xong thế nhưng lại áp chế trở lại. Hành động này không khác gì như là lo lắng lâm chìm của mình sẽ bị rơi thật. Vân Vi Sương thấy như vậy, nhất thời liền khẳng định thiên dược nhất tộc và dược tộc giống như nhau, đều vô cùng yêu quý lâm chìm của mình. Đúng như vậy, đôi cánh và lâm chìm đối với thiên dược nhất tộc mà nói là vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Chúng không có được có nửa điểm nào hư hao. Đã coi trọng như vậy thì tại sao lại không có phòng bị để cho Vân Phi Dương có thể dễ dàng tóm lấy? Đơn giản bởi vì Thiên Nhược Kỳ khinh địch, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một tên vân thị dòng chính phổ thông vậy mà lại có thể nắm giữ thực lực ở trên đế như vậy. Vân Phi Dương chân thành đáp: đúng như vậy, ta đang uy hiếp người. Bọn người phân tại xã kém chút nữa thì ngã quỵ. Trước mặt tộc trưởng của thiên dược nhất tộc, người không nên nói thẳng như vậy chứ. Lửa giận trong mắt của Thiên Nhược Kỳ càng thêm mãnh liệt hơn, bởi vì thật là một tộc trưởng lại bị một tên tiểu bối uy hiếp như vậy, thật khó mà có thể nhẫn nhịn. Vân Vi Dương có chút lo lắng nàng sẽ liều lĩnh xuất thủ, cho nên thản nhiên nói: nếu như người cho rằng có thể thoát được thì có thể thử một lần, bất quá ta sớm cảnh cáo người rồi, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc là có thể trốn khỏi đại thiên liệt thuật của ta đâu. Đại thiên liệt thuật sao? Tâm thần của Thiên Nhược Kỳ chấn động, liền ngưng tụ năng lượng tán loạn trong người. Hiển nhiên vì mấy trăm vạn năm trước nàng từng nghe nói qua thần thông sáng tạo mạnh nhất của đẳng cấp trên đế liệt không chiến đế. Đại thiên liệt thuật có ưu điểm ở chỗ là có thể khiến cho không gian tê liệt phòng ngự, cho nên tộc trưởng này cũng không dám ra tay, sợ làm hỏng lâm chim của mình. Thế này chính là kẻ ở trong đại mộ, thiếu chút nữa thì đã cướp được bức tranh hồng bông sao, Vân Phi Dương? Một tiếng cường giả cả kinh hồ. Thật không nghĩ tới hắn lại trẻ tuổi như vậy. Cường giả tộc loại khác đang xem náo nhiệt cũng nhao nhao nghị luận. Trong ánh mắt lấp lóe sự hâm mộ, dù sao có thể tu luyện thần thông mạnh nhất của đẳng cấp trên đế thực là quá may mắn. Những người này cũng chưa đến đại mộ, thế nhưng đối với sự việc ở bên trong cũng biết ít nhiều. Biết được một tên dòng chính trẻ tuổi của Vân Vực truyền thừa thần thông của liệt không trên đế tên gọi Vân Phi Dương. Vân Thái Giá lo lắng sự việc sẽ nghiêm trọng hơn, vội vàng nói: Thiền tộc trưởng, có chuyện gì từ từ nói, không cần thiết phải giằng co như vậy. Võ già xem náo nhiệt, cùng nhau trợn trắng mắt. Dòng chính nhà người bắt cóc người ta, lại còn muốn người ta từ từ nói chuyện sao? Đúng như vậy. Vân Phi Dương nằm lấy đôi cánh, ngó tay hơi hơi phóng thích ra khí tức tê liệt. Ta nói sai lời gì thì ta xin lỗi, không cần thiết phải dồn ép không tha như vậy. Lúc này hắn hoàn toàn không hoài nghi, nếu như mình thả cánh này ra, đừng nói là tộc trưởng thiên dực nhất tộc, chỉ cần là dòng chính thiên dực nhất tộc sau lưng cũng có thể là đem mình nuốt sống. Vân Đại Xã nói, đúng, đúng như vậy, tiểu tử, người mau xin lỗi. Vân Phi Sương khổ sở, nói, ai, tộc trưởng, người cảm thấy nếu ta nói xin lỗi, thì tộc trưởng khí chất phi phàm, ung dung quý phái này có thể là bỏ qua cho ta sao? Yên tâm đi, thiên tộc trưởng, tốt xấu gì cũng là một tộc trưởng, chắc chắn là sẽ không có tính toán chỉ lì với một tên tiểu bối giống như người đâu. Vân Đại Xã nói, đúng thế. Phần Thị Sương vẫn giữ lấy đôi cánh, nghiêm túc mà nói, thiên tộc trưởng, vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi. Lại nói, Vân Đại Thiên Thần luôn tìm đường chết, chưa có bao giờ thẳng thắn nhận lỗi và xin lỗi như vậy. Sắc mặt của Thiên Nhược Kỳ thủy chung âm trầm, nếu như đôi cánh không có bị hắn nắm lấy, nàng đã sớm xuất thủ đem tên tiểu bối đáng giận này oanh sát. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Bây giờ mình đang bị khống chế, lại có nhiều người nhìn như vậy, nếu như tiếp tục thì sẽ chỉ làm cho thiên dực nhất tộc càng mất mặt hơn. Thiên Nhược Kỳ đành thu hồi lại sát tâm, theo lời vừa rồi của Vân Thái Giá nói, nể tình ngươi là tiểu bối, bản tộc trưởng sẽ không có làm khó dễ ngươi, nhanh thả tay ra. Xú tiểu tử, Vân Thái Giá vừa vàng nói, còn không mau chóng buông tay. Vân Phi Dương thật sự là thả ra, hắn lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh đến thi triển độ vân bộ, trốn đến đằng sau tộc trưởng, hiển nhiên sợ mỹ nữ tộc trưởng kia sẽ động thủ. Đúng là nghĩ nhiều, Thiên Nhược Kỳ đã nói không làm khó dễ hắn thì chắc chắn trước mặt người khác sẽ không thất tín. Đôi cánh trắng nõn của nàng run run, cũng lạnh lùng nói, Vân Tại Giã, Vân vực các người đúng là có một tên giọng chính thật tốt. Nói xong thì liền mang theo tộc nhân rời đi. Câu giọng chính tốt sau cùng hiển nhiên ẩn chứa một ý nghĩ khác. Vân Tại Giã biết ngày hôm nay tới đây tham gia bách tộc hội mình, còn chưa bắt đầu thì đã đắc tội với thiên dực nhất tộc rồi. Vân Phi Dương núp ở đằng sau, sau khi thấy nữ nhân kia rời đi thì nhẹ nhàng xoa ngón tay, ngửi mùi thơm nhàn nhạt có sót lại, cười nói, thật là một nữ nhân lạnh lùng. Thiên Nhược Kỳ tuy mang tộc nhân rời đi, nhưng tiên niệm lại bắt được cử động của tên kia, đôi mắt đẹp hiện lên sát cơ đồng đậm, thầm nghĩ, tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta. Giống như cảm nhận được cỗ sát cơ kia, Vân Đại Tiên Thần không tự chủ được mà liền lạnh run, đồng thời nhìn về phía nữ tử đang đi dần xa, lắc đầu, ai, ta sợ lại đã chọc phải phiền phức rồi. Cánh của Thiên Nhược Kỳ bị khống chế, cho nên nàng đành phải thỏa hiệp, không có làm khó Vân Phi Sương, khiến cho những cường giả xem náo nhiệt bất ngờ. Tộc trưởng của mỗ tộc lúc này chắp tay cười, Vân tộc trưởng, Vân vực các người đúng là có một giọng chính thật tốt. Vân Thái Giả biết tên kia đang cười chê nhà mình, cho nên không để ý tới mà tiếp tục đưa mọi người đi về phía Lâm Thành. Trên đường đi hắn lại hung hăng trách cứ, ấy, xú tiểu tử, người thật là to gan lớn mật à, lại dám ôm tộc trưởng thiên dực tộc. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Vân Thái Giả cũng không có muốn quá phận chỉ trích, ngữ khí ôn hòa xuống, nhớ kỹ sau khi đến Lâm Thành nhất định đừng có gây phiền toái cho ta nữa. Vân Phi Dương gật đầu. Đột nhiên hắn nhớ tới điều gì, liền ngó trái ngó phải. Thái trưởng lão đâu rồi? Sau khi tiến vào lâm vực, tại sao lại không thấy? Vân Thái Giả đáp, thái trưởng lão đã đi tìm tộc trưởng của Lâm thị nhất tộc rồi. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Tộc trưởng, thiên dực nhất tộc là cái dạng tộc quần gì? Có thể giảng giải cho ta một chút được không? Vân Thái Giả nhìn về phía ngũ trưởng lão, nói, người nói cho hắn biết một chút đi. Được. Lúc này, ngũ trưởng lão liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói về thiên dực nhân tộc. Sau cùng, từ xong lời nói của ngũ trưởng lão, Vân Phi Dương kết luận đó là một tộc loại của lão, giống như là Vân tộc và Lâm tộc, đều không thể nào đắc tội. Trần thế, giới, thậm chí là vực, đều có khởi nguyên. Vũ trụ rộng lớn vô biên khẳng định cũng có khởi nguyên, chỉ là khó có thể ngược thời gian mà kiểm chứng. Trên sử ký của các tộc đều có ghi chép, tiền thân vũ trụ là hỗn độn, không ánh sáng rõ ràng, không có hắc ám, cũng không có pháp tắc và thuộc tính, thậm chí ngay cả thời gian cũng không. Về sau, có một thần nữ huy động vũ vực xuất hiện, tay nâng vạn trượng chỉ vận quang mang, rơi vào trung tâm hỗn độn, từ đó liền hình thành ra vũ trụ vô tận giống như bây giờ. Thần nữ, tay nâng thánh vật, từ đó ở lại bên trong vũ trụ, cũng sáng tạo ra một tộc loại hoàn toàn mới, gọi là thiên dực tộc. Không hề nghi ngờ, theo năm tháng, so với Vân tộc và Lâm tộc, thì thiên dực tộc càng cổ lão hơn, thậm chí có thể là còn dính dáng đến khởi nguyên của vũ trụ. Từ trong miệng của ngũ trưởng lão, Phần Phi Dương bây giờ mới biết được tại sao tộc trưởng lại ôn tồn nói chuyện như vậy. Nguyên nhân đó là bởi vì thiên dực nhất tộc đã đi qua thời kỳ huy hoàng như vậy. Vân Đại Giả nói, đây chỉ là ghi chép ở sử ký trong truyền thuyết, phải chăng là có phát sinh hay không thì không cách nào kiểm chứng. Nhưng có một điều mà người phải nhớ kỹ, tộc loại này trời sinh nắm giữ vũ vực, trên phương diện tốc độ là không người nào có thể so sánh. Tốc độ đúng là rất nhanh. Vân Phi Dương đột phá đến đẳng cấp chiến đế, linh hồn đề bạt, tất nhiên là cũng có nhảy vọt. Nhưng vừa rồi lại sửng sốt, kém chút nữa không có bắt được ánh mắt theo dõi của tộc trưởng thiên dực tộc kia. Qua từ khi ấy, thiên nhược kỳ cũng không có làm thật. Nếu không, Vân Đại Thiện Thần nhất định là khó mà có thể bắt được, nhất định là sẽ bị đánh mặt. Nhìn mình sao? Vân Phi Dương nị non. Lần sau gặp, nhất định là phải cẩn thận. Nghe được câu này, khóe miệng của Vân Thái Giã co giật. Tả Huyền cười, đừng có nghĩ đến việc gặp lại nữ nhân kia, nếu không chắc chắn là sẽ gặp bi kịch. Hắn biết rõ tại sao Thiên Nhược Kỳ lại chịu thỏa hiệp, chủ yếu là không có muốn mất mặt ở trước mặt của người khác. Nếu như lần sau gặp lại, nhất định là sẽ đem tên này ngược đến chết đi sống lại. Vân Phi Dương cười. Tộc trưởng, thế giới nhất tộc đều là nữ nhân, làm thế nào kéo dài đời sau? Rất đơn giản, Vân Thái Giả đáp. Tìm đối tượng bên ngoài, sau khi mang thai sẽ giết chết phụ quân, sau đó thì mang hài tử quay trở về thiên dực vực. Thật như vậy sao? Vân Phi Dương cả kinh, tàn nhẫn đến như vậy. Ngũ trưởng lão liền nói, nhắc tới cũng kỳ, dòng chính thiên dực nhất tộc này chỉ cần mang thai thì khẳng định là sẽ sinh ra nữ hài tử. Không phải như vậy chứ? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Chưa có từng sinh ra nam hài sao? Ngũ trưởng lão lắc đầu. Chưa từng. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Thế giới nhất tộc của lão đến nỗi có thể là so với tuổi của vũ trụ, vẫn một mực kéo dài cho đến nay, vậy mà tất cả đều là nữ hài, làm sao có thể làm được chứ? Vân Thái Giá lại nói, theo ta được biết, thiên dực nhất tộc chỉ sinh nữ hài, không sinh nam hài. Nguyên nhân còn bởi vì tu luyện huyết mạch bí pháp lâu dài mà thành. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc bọn hắn còn đang nói chuyện phiếm, Lâm Thành, chủ thành của Lâm Vực đã đến gần trong gang tấc. Còn Vân Phi Dương sau khi mà theo tộc trưởng đến, tận mắt thấy được kiến trúc đại khí, đường đi phồn hoa mới biết phần thành to lớn các bạn là không thể nào, không là gì so với Lâm Thành. Là người của Vân Vực sao? Tên trẻ tuổi kia át hẳn chính là Vân Phi Dương. Lợi hại, dám ôm tộc trưởng thiên dục nhất tộc như vậy. Vân Thái Xá mang theo mọi người tiến vào bên trong thành. Trước khi bước vào thành, nghe thấy rất nhiều cường giả của các tộc khác nhất thời nghị luận về Vân Phi Dương, thân phần nửa ánh mắt đều là hâm mộ. Thiên dực nhất tộc đều là mỹ nữ, có tướng mạo bất phàm. Tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ càng là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo như tiền, tất nhiên là sẽ được, sẽ khiến cho nam nhân của các tộc khác để ý, để mắt và ái mộ. Tên sòng chính vân vực không có bối cảnh như hắn, phải mà ở trước mặt của mọi người lại dám ôm nàng, quả thật là không thể nào tin, làm cho người ta cảm thấy hâm mộ. Lúc này, Vân Phi Dương cười nói, ha ha, tộc trưởng, hình như ta rất có danh khí. Vân Thầy Xá suýt chút nữa nguy thắn một cái, lấy việc đắc tội nữ nhân kia đổi lấy danh khí, nếu là ta chắc chắn là sẽ không có muốn như vậy. Vân Phi Dương nhỏ giọng nói, người cũng muốn thế nhưng không có can đảm. Khóe miệng Vân Thầy Xá co giật, đúng là hắn không có can đảm ôm lấy Thiên Nhược Kỳ lãnh ngạo kia, bởi vì đây không có phải là ôm mỹ nữ mà là ôm một trái bom. Đúng vào lúc này, trưởng lão Lâm Thị, Lâm Viễn Minh đi tới, lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương. Vân tộc trưởng, chỗ ở của quý tộc đã được an trí thỏa đáng rồi, thì mời đi theo lão hủ. Khi trước, người này mang theo 10 tên dòng chính đến vân vực luận bàn, kết quả đại thua mà về. Càng bi kịch hơn là trên đường về, lại còn bị dòng chính luyện huyết nhất tộc công kích, toàn bộ chết thảm. Bản thân mình cũng bị trọng thương mới có thể chạy về. Viễn Minh Huỳnh, xin mời. Vân Đại Giá cũng chấp tay nói. Hắn biết tên này thật đáng thương, cho nên trên đường đi cũng không nói chuyện. Cuối cùng thì dừng lại trước một phủ đệ quy mô khá lớn. 3 ngày sau sẽ cử hành hội mình. Trước hết, xin mời quý tộc ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Viễn Minh nói. Vân Đại Giá chấp tay khách sáo vài câu, sau đó thì dẫn bọn người Vân Phi Dương đi vào. Lâm Vực cung cấp phủ đệ rất lớn, hoàn cảnh cũng không tệ. Vân Phi Dương chọn một gian phòng, vào tới thì lười biếng nằm trên giường, bối rối nhất thời quần tới, nói, trước tiên phải ngủ một giấc thật tốt. Tuy rằng đã đột phá đến thiên đế, thần lực trở nên càng mạnh hơn, nhưng khi đi đường xa vẫn đã khiến cho thể xác lẫn tinh thần của hắn mệt mỏi. Thế nhưng lúc hắn vừa muốn ngủ, đột nhiên cảm giác thấy một cỗ năng lượng đặc thù thẩm thấu tới. Theo bản năng, Vân Phi Dương phóng thích tiền niệm, phát hiện ra tại một chỗ vắng vẻ giữa rừng núi bên ngoài lâm thành có trận pháp, khí tức còn đang lưu động. Cái khí tức trận pháp này lưu động rất yếu ớt, ngoài trừ hắn thì ngay cả Vân Đại Giá và Ngũ Trưởng Lão, thậm chí là những cường giả tộc loại khác ở trong thành cũng không có nhìn trộm đến. Vậy tại sao Vân Phi Dương có thể cảm giác thấy? Đó là bởi vì sau khi tu luyện đại thể liệt thuật, hắn đối với không gian pháp tắc có độ lý giải càng sâu, có thể là tùy tiện bắt được biến hóa rất nhỏ bên trong không khí. Nói cách khác, cho dù trường bối ở trên đế, nhưng đối với việc ngưng tụ không gian pháp tắc cũng không có lĩnh ngộ bằng Vân Phi Dương. Tù luyện đại thể liệt thuật cũng có nhiều cái lợi. Kỳ lạ, hắn nâng cằm nói, lâm thành này tại sao lại có trận pháp bí ẩn chứ? Chẳng lẽ... Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Chẳng lẽ bên trong có thiên tài địa bảo sao? Soạt, lúc này hắn rời khỏi phòng, lời cờ muốn dùng ngoại lâm thành mà đi ra bên ngoài. Trên đường đi, Vân Phi Dương thủy chung quan sát những người xung quanh, phát hiện ra bọn họ cũng không ý thức được ngoài thành có trận pháp đang dao động, thì càng khẳng định mọi người cũng không có phát hiện ra có bí ẩn, khẳng định bên trong có thể là cất giấu đồ tốt. Cuối cùng, tên này đi ra khỏi thành, đi vào khu vực có trận pháp dao động, thầm nghĩ, không thể nào kinh động đến người khác, nhất định phải cẩn thận. Hàn phóng thích thiền niệm dung nhập vào bên trong không gian kết giới, bắt đầu theo căn nguyên mà tiến hành phá giải. Một lát sau, Vân Phi Dương cầu thông cùng với trận pháp, sau đó thì vội vàng nhìn xung quanh, giống như là một tên trộm đang dung nhập trong trận pháp. Linh hồn lực của Vân Đại Tiên Thần rất mạnh, tạo nghệ trận pháp của hắn cũng không yếu. Hướng chi, hắn còn tù luyện đại thể liệt thuật, có thể là phân tích không gian pháp tắc tốt hơn. Trận pháp bị phá, thần không biết quỷ không hay, dễ như trở bàn tay. Sau khi mà cầu thông cùng với trận pháp, Vân Phi Dương liền tan vào. Thế nhưng vừa mới tiến vào được một nửa người thì lại nghe bên trong có tiếng nước ào ào truyền đến, đoán rằng chẳng lẽ bên trong cất giấu chí bảo thủy hệ sao. Toàn bộ thân thể của Vân Phi Dương tiến vào, định tìm xem, thì thấy ở phía trước có một cái hồ nhỏ thanh tịnh, có thể là thấy được đáy. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra trung tâm của hồ có ánh sáng trắng hình cầu hơi lóe lên. Mặt hồ hiện lên hình một vòng xoáy xoay quanh nó, cậu đang không ngừng xoay tròn. Ha ha, quả nhiên là có bảo bối. Bởi vì giờ ngồi xổm nơi ven hồ, tỉ mỉ quan sát hình cầu màu trắng kia, phát hiện ra bên trong ánh sáng có tứ chi mơ hồ như ẩn như hiện. Sau đó nói, không phải là một cái trứng hệ thú đàn được nước ấp ra đấy chứ? Nằm ở ngoài lâm thành, lại không có bị người nào phát hiện ra. Viên thú đàn này nhất định là không có tầm thường rồi. Ha ha, có lẽ là một loại thần thú cực kỳ hiếm thấy nào đó. Vật vị dương cũng không có tính toán lại gần, bởi vì theo như quan sát cái trứng này, rõ ràng là nó sắp nở rồi. Nếu như mình qua đó phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì hỏng bét. Ánh sáng trong hồ đang không ngừng xoay tròn, liên tục cọ rửa viên thú đàn kia, giống như là đang gột rửa mặt ngoài dơ bẩn. Vật vị dương nhìn không được mà gửi lên. Nếu như trứng nở, thì mình phải dọn sạch vỏ trứng. Tiểu sao ạ, bên trong nhất định là có bệnh thích sạch sẽ. Đúng vào lúc này, ánh sáng hình cầu từ bên trong nước bay ra, treo ở trên mặt đất. Hồ nước dựa vào lực lượng nào đó liền hóa thành một trụ nước bay ra, tiếp tục xoay tròn. Tứ chỉ mơ hồ ở bên trong vỏ trứng dần dần trở nên rõ ràng, đồng thời hiện ra một đôi cánh giống như hư ảnh. Không có phải là thủy hệ sao? Vân Phi Dương ngạc kinh, lại là phi cầm. Loại thú có cánh, bất luận ở phi diện nào cũng đều là vô cùng hiếm thấy, vô cùng là chân quý. Từng đạo cột nước cuốn lấy thú đàn vẫn đang không ngừng xoay tròn, bóng dáng bên trong càng rõ ràng hơn. Vân Phi Dương càng xem, sắc mặt càng biến đổi, bởi vì hắn phát hiện ra tứ chi dần hiện rõ, vô cùng là tinh tế, hoàn toàn không giống như là hung thú. Không lẽ, hắn càng kinh, chẳng lẽ bên trong trứng này lại là một thần thú hóa hình người? Bất luận là cái loại thú gì, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định thì đều có thể hóa thành hình người. Nhưng vừa mới sinh ra đã mang theo hình người, vậy thì tuyệt đối là chưa từng thấy. Ha ha ha, phát tài rồi. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ấu thú bên trong phá xác mà ra, trước tiên sẽ lao đến nhận chủ. Đột nhiên, âm thanh vỡ tan truyền đến, chỉ thấy hình cầu đang không ngừng bị cột nước trùng kích, bày biến ra một vết nứt tinh tế rất nhỏ. Muốn phá vỏ rồi sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào viên thú đạn kia, thân thể nghiêng về phía trước, đã chuẩn bị làm tốt, có thể là tùy thời bay đến. Đột nhiên lại có tiếng vỡ vụn nữa truyền đến, chỉ thấy một khối nhỏ vỏ trứng tự nhiên bị chóc ra, từ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng. Vân Phi Dương ổn định lại hô hấp, bởi vì đạo ánh sáng trắng này ẩn chứa khí tức nồng đậm, đại biểu cho ấu thú bên trong tuyệt đối là không tầm thường. Mẹ kiếp, vận khí thật là quá tốt rồi. Vừa đến lâm vực thì đụng phải kỳ chân dị thú phá xác xuất sinh như vậy. Đúng vào lúc này, hai khối vỏ trứng một lần nữa chóc ra, một đôi cánh mọc lên từ bên trong khe hở. Mỗi một sợi lông chim đều tản ra khí tức cao quý, khó đo lường. Chỉ từ đôi cánh trắng như tuyết này, trong nháy mắt, Vân Phi Dương liền phán định đây tuyệt đối là một đầu siêu cấp thần thú. Chỉ cần hạ phục được nó, thu làm khế ước thú, chờ sau khi nó lớn lên, vậy tuyệt đối có thể là hỗ trợ mình du lịch ở bên trong vũ trụ vô tận. Vân Đại Tiện Thần nằm giữa Đại Bạch vẫn vô cùng hoài niệm, cưỡi khế ước thú mang theo nữ nhân của mình bay lượn giữa vũ trụ thiên địa. Ngay lúc Vân Đại Tiện Thần còn đang hoài niệm, vỏ trứng lại chóc ra một mạng lớn, nở hết ra. Hắn liền không do dự mà thi triển đột phân bộ lao tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt liền tới. Giờ phút này, Vân Đại Tiện Thần hoàn toàn không lo ấu thú vừa mới phá xác kia có thể là gây ra uy hiếp gì cho mình. Trong đầu chỉ có một ý niệm thôi, chính là nhân cơ hội này mà ký kết khế ước. Sau khi vỏ trứng chóc ra toàn bộ, liền bày biện ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Đợi sau khi ánh sáng dần tàn đi, thì hiện ra một bóng người yêu điệu, uyển chuyển. Quả nhiên, đúng như Vân Phi Dương đoán, ấu thú bên trong trứng vừa ấp ra liền hóa hình người, mà nhìn vào, hình thái còn là nữ. Nữ phi cầm, muốn ký kết khế ước thì làm sao mà cưới được nó, bay tới bay lụi trong vũ trụ vô tận được. Phần vì Dương thật có chút ngượng ngùng, hay nhưng vẫn tăng thêm tốc độ tiến lên, bởi vì Âu Thú mới sinh là suy yếu nhất, cũng là thời cơ tốt để mà ký kết khế ước. Thế nhưng sau khi ánh sáng biến mất triệt để, mọi thứ trở nên rõ ràng. Vân Đại Thiện Thần giống như là bị lọt vào tia chớp vậy, cả những người nhất thời cứng đờ lại. Mười trượng trước mặt, nữ Âu Thú phá xác kia có một mái tóc đen nhánh, tướng mạo tuyệt mỹ, đôi cánh sau lưng nhẹ nhàng huy động, phảng phất giống như là thiên chi tiên nữ xuất trần. Càng ngạc nhiên hơn là Âu Thú mỹ mạo này không có mặc bất cứ quần áo gì, dáng người uyển chuyển, nhìn không sót thứ gì cả, bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy cũng đều sẽ thần hồn điên đảo. Đương nhiên, Vân Đại Thiện Thần không có phải là bị dáng người uyển chuyển kia làm cho chấn động, mà là vì tướng mạo kia. Nói thật, gương mặt kia quá đẹp, không có tìm thấy một khuyết điểm nào cả. Vân Phi Dương nuốt vào một ngụm nước miếng, hai tay hơi run rẩy, trên trán đổ mồ hôi. Lẽ ra tên này cũng đã thấy qua việc đời, hắn có Lâm Chỉ Khê và Nam Cung Mạc Thường mỹ mạo, cũng có thể nói là tuyệt mỹ, tại sao hắn lại có thể biểu hiện ra kinh sợ như vậy? Hay là nói trên đời này quả thật là có người so với Lâm Chỉ Khê, Nam Cung Mạc Thường thì còn muốn đẹp hơn, thậm chí là đẹp đến nỗi khiến cho Vân Phi Dương không thể nào kiềm chế. Người đẹp hơn có tồn tại hay không thì khó mà trả lời. Thế nhưng có thể khẳng định rằng tướng mạo cùng với khí chất của Lâm Chỉ Khê và Nam Cung Mạc Thường đều là không kém gì Âu Thú hình người vừa mới nở kia. Đã là mỹ mạo ngang nhau, vậy tại sao Vân Đại Thiện Thần lại có biểu lộ như vậy? Nguyên nhân vẫn là Âu Thú mới nở này rất giống một người. Là ai? Chính là người mới gặp ngày hôm qua, tộc trưởng của Thiên Dực Nhất Tộc. Không thể nói, giống như là cả hai từ trong một khuôn mà ra, tới mức làm cho Vân Phi Dương trong lúc khiếp sợ thì hoàn hồn, hóa thành một đoàn lưu quang đuôi nhanh về phía đằng sau, lấy một loại tốc độ chưa từng ngó trước đây mà bỏ chạy. Ở thú vừa mới nở kia cùng lấy lại tinh thần, hai con người phun ra hỏa diễm giống như là có thể thiêu đốt hết thảy, phẫn nộ quá tỏ. Vân Phi Dương, ta muốn giết người. Thanh âm này ẩn chứa uy áp cực mạnh, trực tiếp liền đem trận pháp chấn vỡ, lan tràn đến Lâm Thành, khiến cho vô số cường giả run rẩy. Tình huống là thế nào vậy? Giống như là nghe thấy tiếng của tộc trưởng Thiên Dực Nhất Tộc. Mọi người ngạc nhiên nghị luận. Vân Tại Giá vừa mới nghỉ ngơi một chút là nghe được thanh âm giận dữ phá thương khung, suýt chút nữa thì từ trên giường nhảy dựng lên khóc ròng. Tổ tông của ta, thế nào người lại chọc tới nữ nhân kia nữa rồi? Trước mặt người khác, Thiên Nhược Kỳ rộng lượng tha cho Vân Phi Dương. Thế nhưng khi ở Lâm Thành lại một thân một mình rời đi, tìm một nơi sơn lâm vắng vẻ, bố trí trận pháp, sau đó thì tàn vào. Để làm gì? Tắm rửa. Tại sao lại muốn tắm rửa? Bởi vì Thiên Nhược Kỳ cảm thấy mình rất bẩn. Bẩn ở đây, đó là bởi vì nàng cảm thấy bị một tên tiểu tặc vô sỉ ôm, sau đó lại bắt lấy vũ dực giống như sinh mệnh của mình. Trình độ bảo vệ vũ dực của mình đối với Thiên Dực Nhất Tộc mà nói đã đạt đến cực hạn, sẽ không có chịu được khi mà bị người khác chạm đến. Dưới tình huống bình thường, dù không có bị ngoại nhân chạm vào, Thiên Dực Nhất Tộc cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian lại tắm rửa, gột rửa sơ bẩn ở trên cánh, mà cái này được gọi là tịnh hóa thần thánh. Cái gọi là tịnh hóa thần thánh chính là Thiên Dực Tộc phóng xuất ra khí tức đặc thù bao vây mình lại, khí tức dần trở nên kiên cứng, nhìn qua tựa giống như là một quả trứng. Vật Vì Dương xâm nhập vào bên trong trận pháp, nhìn thấy quả trứng kia, kỳ thực chính là hình thức tịnh hóa thần thánh. Bên trong trứng cũng không có phải là thần thú gì, mà chính là Thiên Nhược Kỳ, nạng mượn nhiều hồ nước để mà gột rửa thân thể cùng với vũ dực của mình. Mọi người của Thiên Dực Tộc đều có bệnh thích sạch sẽ, cái bệnh thích sạch sẽ này càng thể hiện rõ hơn ở tộc trưởng. Nhưng Thiên Nhược Kỳ vạn lần cũng không nghĩ tới trận pháp do mình bố trí để mà tịnh hóa thần thánh ra, vậy mà bị Vân Phi Dương có thể nhìn trộm, dễ như trở bàn tay xông tới. Khiến cho nàng sau khi mà kết thúc tịnh hóa, nhìn thấy người quen thì lại vô cùng căm hận, toàn bộ thân thể càng trở nên cứng ngắc. Nói đúng hơn, lúc Vân Phi Dương như bị sét đánh thì Thiên Nhược Kỳ cũng có cảm giác như vậy, hai người đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Tại sao có thể là có người ở đây được? Một khắc này, Thiên Nhược Kỳ vẫn chưa ý thức được. Sau khi trải qua tịnh hóa thần thánh, trên người mình đến một mảnh quần áo cũng không có, lại bị thiên kia nhìn không thiếu thứ gì. Nhưng sau khi nàng thấy Vân Phi Dương chạy trốn, bỗng nhiên mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp liền hiện ra vẻ căm giận ngút trời, nổi điên lên mà quát lớn. Có thể hiểu được, tập trưởng Thiên Dực tộc là người có bệnh tinh sạch sẽ, vừa mới thành tẩy vũ dực thì thân thể của mình ngay sau đó đã bị Thiên Gia Hòa đáng giận kia nhìn trộm, thực sự là khó mà có thể chấp nhận, không thể nào nhẫn nhịn được. Vân Đại Thiện Thần cũng biết mình không nên đến đây tìm chí bảo, dù cho có 1.000 cái miệng cũng khó mà có thể giải thích rõ, cho nên hắn chỉ có thể co càng bỏ chạy. Mình chỉ nói một câu người chìm đã bị buộc phà miệng, bây giờ là nhìn thân thể của nàng bị bắt tại trận, khẳng định là sẽ ngòm cụ tỏi. Khoan lại nói, dáng người của nữ nhân kia đúng là rất không tệ à. Trong khi chạy trốn, Vân Vị Dương lại có tâm tư nhớ tới những gì vừa mới nhìn thấy, quả nhiên là không cứu nổi. Giết hắn, nhất định là phải giết chết hắn. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của Thiên Nhược Kỳ bây giờ. Cho nên sau khi mặc quần áo vào thì liền giận dữ phá trận truy sát Vân Phi Dương. Nàng mang theo lửa giận ngút trời, chập nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ trên không lâm thành. Cảm nhận được sát khí nồng nặc cùng với lửa giận, cường giả các tộc trong nội thành đều chấn kinh. Không nghĩ, chẳng lẽ Vân Phi Dương nhổ lông chim của Thiên Nhược Kỳ, chỉ có vậy thì mới có thể khiến cho nàng nổi giận đến như thế. Vân Thạch Giá vừa mới nghỉ ngơi một chút thì cảm nhận được sự giận dữ ngập trời của tộc trưởng thể dực nhất tộc, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên liền khóc ròng. Tổ tâm của ta, thế nào người lại chọc giận tới nữ nhân kia? Nói thật, Vân Phi Dương hắn vô cùng oan uổng, căn bản hắn không biết thể dực tộc có tịnh hóa thần thánh, các bạn không biết là bên trong trứng không phải là ấu thú mà chính là nữ nhân cao ngạo lạnh lùng kìa, hoàn toàn chính là hiểu lầm. Phật Vị Dương vừa chạy trốn vừa cảm nhận được sát cơ ngập trời đuổi theo phía đằng sau thì cũng nhanh khóc ròng. Thiên tộc trưởng, nghe ta giải thích. Những nơi không nên nhìn người đều đã nhìn cả, lại còn nhìn qua vài lần nữa, lúc này người muốn nói muốn người ta bình tĩnh nghe người giải thích sao? Có thể như vậy sao? Không có khả năng. Thiên Nhược Kỳ huy động vũ dực khai triển toàn bộ tốc độ, giống như một đoàn hỏa diễm phẫn nộ vọt thẳng đến trước người Vân Phi Dương. Một quang lãnh lệ nói: đi vào địa ngục mà giải thích đi. Khi đang nói chuyện, Ngọc Trường liền vùng tới, pháo giác chi lực quần cuộn ầm vang bạo phát, mang theo lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem không gian chấn động đến nhão nhẹt. Là tộc trưởng của một tộc quần cổ lão, thực lực của Thiên Nhược Kỳ đương nhiên là phi thường cường đại, chỉ ít thì không kém gì Vân Tại Giá với tư cách là trưởng bối chiến đế. Không tốt, lực lượng cuồn cuộn sau lưng bạo phát, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, khó mà có thể né tránh, chỉ có thể hung hăng đánh trên lưng, người giống như là một viên đạn pháo rơi xuống. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Vô số cường giả lâm thành thấy vậy thì khóe miệng đều co giật, biểu hiện mặc niệm. Dù sao hắn cũng làm cho tộc trưởng Thiên Dực tộc nổi giận, tên kia khẳng định không chết thì cũng tàn phế. Đột nhiên mọi người kinh ngạc phát hiện ra tại khu vực tràn ngập bụi đất, Vân Phi Dương tóc trắng phất phơ lao ra tiếp tục bỏ chạy. Trời đất, tên Vân Thị tiểu bối này đã lĩnh ngộ được bí pháp Vân Thị đệ ngũ biến, quá là bất khả tư nghị. Khó trách bách tộc hội minh lần này Vân tộc trưởng lại dẫn hắn tới tham gia. Vân Phi Dương kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp đệ ngũ biến, vô số cường giả không có giật mình kinh ngạc. Dù sao trong nhận thức của bọn họ, có thể làm được trình độ như vậy cũng chỉ có cao tầng Vân vực. Thiên Nhược Kỳ cũng rất kinh ngạc, thế nhưng suy nghĩ đã bị phẫn nộ bao phủ, cho nên khi tức huy động vũ dực mang theo sát cơ ngập trời tiếp tục đuổi theo. Vân Đại Tiện Thần đang chạy trốn hồ lớn: tộc trưởng, mau cứu ta. Vân Thái Giá từ bên trong nội thành bay ra ngăn cản trước người Thiên Nhược Kỳ, vội vàng nói: Thiên tộc trưởng, có chuyện biến. Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ huy trường, bà phát pháp tác chi lực trực tiếp liền đẩy lùi Vân tộc trưởng mấy chục trượng, tiếp theo lại tiếp tục truy sát Vân Phi Dương. ngày hôm nay ai cũng không cứu được người. Xong, xong đời. Nhìn thấy tộc trưởng cũng bị đánh bay đi, Vân Phỉ Dương nhất thời lạnh tâm, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Dù sao, hắn cũng không phải là cái loại người ngồi chờ chết. Thế nhưng đối mặt với thực lực mạnh như vậy, tốc độ của tộc trưởng Thiên Dược tộc lại vô cùng nhanh, sao có thể né tránh chứ? Vẹn vẹn chỉ hai nhịp hô hấp thôi, Thiên Nhược Kỳ liền từ phía đằng sau đuổi tới, lửa giận cùng với sát cơ trong đôi mắt đẹp giống như là có thể hòa tan hết thảy thiên địa. Nữ nhân tức giận lên thật là đáng sợ. Tiểu tạc vô sỉ, chết đi! Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát, hai tay đánh ra kết ấn, trong nháy mắt hình thành ra 10 chữ ánh sáng chói mắt, mang theo uy lực cường thế xoắn lại. Đây chính là thập tự thánh trảm, độc môn bí pháp của Thiên Dực tộc, lực phá hoại cực kỳ mạnh, lại xuất ra từ tộc trưởng, uy lực quả thực là mạnh đến nổ tung. Tiểu tử kia thật là muốn chết rồi. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tộc trưởng Thiên Dực tộc thi triển ra thập tự thánh trảm, đừng nói Vân Phi Dương là tiểu bối, đổi lại là mình cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đại tên địa thuật. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phẫn nộ cũng giống to, trong nháy mắt thân thể phụ chiến giáp rực rỡ ánh vàng, đồng thời nắm chặt trường thương từ hư không. Đột nhiên hắn quay người lại đâm tới, nhất thường nhổ ra, trong nháy mắt hình thành ra quang trụ năng lượng tê liệt hết thảy, trực tiếp liền đón đỡ thập tự thánh trảm. Ở dưới cơn thịnh nộ, Thiên Nhược Kỳ thi triển ra bí pháp thập tự thánh trảm, uy lực rất lớn, muốn trực tiếp giết chết Vân Phỉ Dương. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Không phải chỉ là bị tên tiểu gia hỏa kia động vào cánh thôi sao? Có cần phải hạ độc thủ đến như vậy không? Tất cả các người phải nhớ kỹ. Một tên tộc trưởng uy nghiêm, nghiêm túc dạy bảo tộc nhân của mình. Cánh cùng với thân thể của Thiên Dược tộc vạn lần không thể nào tiếp xúc. Tên Vân Phi Dương kia chính là một ví dụ đẫm máu. Tộc trưởng, chúng ta rõ rồi. Nhóm dòng chính trẻ tuổi nhao nhao gật đầu. Ánh mắt đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương đang nghênh đón thập tự thánh trảm. Những người này nếu như biết tên kia không chỉ ôm mà còn nhìn thấy thân thể của người ta, chắc chắn là sẽ không đồng tình mà sẽ khịt mũi coi thường, nói rằng đáng đời. Đúng là đáng đời, nhưng tính cách của Vân Đại Tiễn Thần lại không thích chịu thua, cho nên sau khi Thiên Nhược Kỳ thi triển ra sát chiêu thì liền gọi ra chiến giáp cùng với binh khí của Liệt Không Chiến Đế. Hắn muốn làm gì sao? Hắn muốn phản công. Hắn sẽ không có ngồi chờ chết. Đại tê liệt thuật. Vân Phi Dương phẫn nộ giống tỏ, đột nhiên quay người đâm chân Long Bá Vương Thường trong tay giả. Đệ ngũ biến cùng với Liệt Không Chiến Giáp gia trì, lực lượng kích phát tốt nhất. Quang trụ được hình thành, trực tiếp liền va chạm với thập tự thánh trảm. Tê liệt hung hăng hóa thành vô số những điểm lưu quang. Bầu thường này của Vân Phi Dương rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Hiển nhiên khó mà có thể ngờ tới một tên thiểu bối của Vân Thị nhất tộc lại có thể phá đi bí pháp của Thiên Dực tộc. Vân Thái Xá cũng là trợn tròn mắt. Hắn xoa xoa mắt mình, xác định là dòng chính nhà mình vừa mới phá đi thập tự thánh trảm, miệng nhất thời cũng là mở lớn. Làm sao cái tên tiểu tử này có thể làm được? Làm sao làm được sao? Đương nhiên chính là dựa vào đại hồn huyết mạnh bí pháp để ngũ biến, Liệt Không Chiến Giáp cùng với chân Long Bá Vương Thường. Riêng chiến giáp và binh khí đều là trang bị tùy thân của Liệt Không Chiến Đế, phối hợp với đại thiên liệt thuật hình thành cho uy lực cực kỳ là kinh bạo. Có thể nói hai trang bị cùng với một loại thần thông dùng đơn lẻ, uy lực hiện ra một khi vận dụng tới đồng thời thì tuyệt đối là không có đơn giản. Đương nhiên bạo phát càng mạnh tiêu hao sẽ càng lớn. Vân Đại Tiễn Thần trở tay đâm ra một thường, năng lượng của một tiên hạch ở bên trong đan điền cũng chỉ để khô kiệt, da mặt cũng là tái nhợt đi. Cũng may là hắn còn có một tiên hạch khác, không có tới mức sức gồng lực kiệt. Nữ nhân người thật là không nói lý lẽ. Hai tay Vân Phi Dương cầm thường cả giận nói, lão tử ngày hôm nay sẽ liều mạng với người. Ánh mắt của Thiên Nhược Kỵ càng âm trầm hơn. Xâm nhập trận pháp do mình bố trí, nhìn thân thể trong sạch của mình còn nói là mình không nói đạo lý, cái tên tặc tử này quả thực là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ sao? Những từ này đúng là không có tác dụng gì. Vân Đại Thiên Thần hắn từ khi sinh ra vốn đã không biết xấu hổ. Đừng nói nhìn thân thể một nữ nhân, coi như vào nhà tắm nữ nhân cũng là rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Đi chết đi. Thiên Nhược Kỳ vung tay ngọc lên, một lần nữa lại đánh ra kết ấn. Chỉ thấy mấy đạo thập tự thánh trảm từ những phương vị khác nhau đánh xuống, uy lực càng là mạnh hơn khi trước. Không xong, muốn lạnh sống lưng rồi. Gặp phải lực lượng kinh khủng từ trên dưới trái phải cuốn tới, trong lòng Vân Phi Dương đầu tiên dâng lên điểm không may. Đối kháng với một thập tự thánh trảm vừa rồi đã phí của hắn mất một tiên hạch, bây giờ lại cùng lúc đối mặt với bốn cái, khẳng định là không có chút nào phần thắng. Vân Phi Dương hắn cũng không ngồi chờ chết, đột nhiên huy động trường thương, khí tức khủng bố hiện ra quanh thân, giống như là một tôn chiến thần ngạo nghễ. Vô số cường giả thấy như vậy thì đều nín thở, thầm nghĩ: chẳng lẽ tên này còn có ác chủ bài nào có thể là chống đỡ được tộc trưởng của Thiên Dực nhất tộc sao? Vân Đại Giả vốn rất lo lắng, thế nhưng khi thấy quanh thân Vân Phi Dương tỏa phát ra khí tức ngạo nghễ, nhất thời buông lòng một hơi. Xem ra sau khi hắn lịch luyện bên ngoài đã mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Vân Phi Dương, bọn họ đều đang nghĩ phải chăng tên này còn có át chủ bài, có thể là chống đỡ được bốn đạo thập tự thánh trảm. Đúng vậy, Vân Đại Thiên Thần hắn còn có át chủ bài, mà lá bài tẩy này của hắn nếu không phải là bất đắc sĩ thì sẽ không sử dụng. Là cái bài tẩy gì? Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương đem chân long bá vương thường lập tại hư không, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trên cổ bày biện ra từng cái gân xanh, khí tức táo bạo điên cuồng tràn ngập, chấn động đến nỗi không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hắn muốn dùng tới át chủ bài sao? Rất nhiều võ giả trừng to mắt, bọn họ không muốn bỏ lỡ trong tuyệt cảnh người trẻ tuổi kia có thể là lấy ra át chủ bài cường đại gì. Thế nhưng lúc này Vân Vị Dương hồ lớn: Thái trưởng lão, mau cứu ta! Thanh âm như sấm rền dập dờn giữa bầu trời, khiến cho tập thể võ giả có mặt ở hiện trường ngã quỵ, thậm chí kém chút nữa thì phun máu. Tên này bộc phát ra khí thế, lại giống như hóa thân thành nhất tôn chiến thần bất khuất, kết quả lấy ra át chủ bài lại là cầu cứu. Đúng như vậy, át chủ bài mạnh nhất của Vân Đại Thiên Thần chính là cầu cứu. Dù sao trước mắt mà nói, đánh thì đánh không lại, chỉ có thể cầu cứu Thái trưởng lão, người có thể là cứu được hắn. Vân Đại Giả tràn đầy hy vọng rằng tên này có thể là bạo phát giã chủ bài gì. Thế nhưng sau khi nghe được tiếng cầu cứu đinh tai nhức óc, thì khóe miệng kịch liệt co giật. Thiên Nhược Kỳ cũng là lạnh lùng nói: ta đã nói rồi, ngày hôm nay ai cũng không cứu được người. Khi đang nói, bốn đạo thập tự thánh trảm từ bốn phương vị khác nhau đổ bàn tới, lực lượng mang theo tuyệt đối là có thể đem Vân Phi Dương chạm tới phân mảnh. Soạt, nhưng vào lúc này, từ bên trong lâm thành bay ra bốn đạo lưu quang, trực tiếp đánh vào bốn đạo thập tự thánh trảm kia. Trong nháy mắt liền hình thành ra cuồng phong gào thét, tiếng vang chấn động không gian vỡ vụn ra. Đột nhiên có biến cố khiến cho rất nhiều võ giả khẽ giật mình, đưa mắt nhìn thấy người trước người Vân Phi Dương là một lão giả tóc trắng hiền lành. Thái trưởng lão Vân Vực, không nghĩ tới hắn lại ở lâm thành. Mọi người các tộc cả kinh. Sau khi cường giả Vân Vực trải qua sàng lọc, danh tiếng thái trưởng lão bên ngoài là phi thường cao, thậm chí rất nhiều tộc trưởng tộc loại mà gặp người này cũng là phải cung kính xưng một tiếng là tiền bối. Thấy thái trưởng lão xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, lông mày gầy nhẹ vài lần, giống như là muốn khiêu khích: người có giỏi thì qua đây. Thiên Nhược Kỳ trầm giọng nói: Vân Thần Khanh, không nghĩ tới người cũng tới Lâm Vực. Vân Thần Khanh sao? Nghe được tên của thái trưởng lão, Vân Phi Dương núp ở phía sau chỉ chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng. Khi trước gặp nhau tại đại mộ, lão đầu nói mình sống thật lâu rồi cho nên quên tên, tạo cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm. Hiện tại xem ra là vì cái tên quá hố, quá quê mùa, cho nên cố ý quên đi mà thôi. Ánh mắt đục ngầu của Thái Trưởng lão Vân Thần Khanh đột nhiên thay đổi sắc bén tới mức dị thường. Nữ hòa nhỉ, tộc trưởng đường nhiệm của Thiên Dực tộc gặp lão hủ cũng phải cung cung kính kính mà xưng một tiếng tiền bối. Người lại dám gọi thẳng tục danh của lão hủ, không khỏi là cũng quá làm cản đi. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Bàn về bối phận, Vân Thần Khanh xác thực là cao hơn mình, nhưng sở dĩ gọi thẳng tục danh còn không phải là bị Vân Phi Dương kia làm cho mất lý trí sao? Lại nói, với tình huống vừa rồi, đổi lại là những nữ nhân khác, không ép không được hỏa khí, mà xưng tiền bối với một cao tầng của cái tên tiểu tặc kia. Vân Tần Khanh nói, giọng chính nhà ta ở ngoài thành đắc tội người, thế nhưng người lại vô lễ trước mặt lão hủ. Thôi thì như vậy, hai bên đều thoái lùi một bước, ân oán triệt tiêu, thanh toán xong. Ta đồng ý. Vân Phi Dương vội nói. Hết tập 386. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.